Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đến kịp nơi này, mọi người sáng nay xuất phát rất sớm, không ai được ngủ nướng, lại liên tục ngồi xe rồi đi bộ, ai cũng mệt. Không đợi gì Lục mang chăn đến, vài người đã mặc nguyên quần áo nằm ngủ luôn trên giường. Dì Lục mang chăn trở lại thấy Dương Miên Miên ngồi trên giường nghịch điện thoại. Hỏi, sao con không nghỉ một lát? Dương Miên Miên chạm chạm vào màn hình. Đồ ăn dì nấu ngon quá. Ăn hơi no, con chơi game một chút rồi ngủ. Nói rồi cô còn cố tình đưa điện thoại cho dì Lục xem. Là trò chơi xếp hình không cần mạng. Đợi dì Lục rời đi, Dương Miên Miên mới tắt trò chơi. Mở lại app Kim Mãn Lộ, tìm mục điểm tích lũy, dùng 10 điểm đổi lấy bùa thám hồn. Bùa thám hồn, công dụng, thám sát khí tức hồn phách trong phạm vi 5 mét, có hiệu quả với cả sinh hồn và âm hồn. Cách dùng, dán lên da, cảm thấy nóng tức là có hiệu lực. Thứ này bình thường là gân gà, nằm đấy giống như một thứ vô dụng, nhưng trong hoàn cảnh xa lạ thế này lại khá hữu ích. Ai biết nơi này có yêu ma quỷ quái gì không? Bùa thám hồn xuất hiện trong tay cô, giống như miếng dán giữ nhiệt. Dương Miên Miên cũng khá mệt, dán miếng này lên rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi mở mắt, cô lại đứng trong tuyết. Bên tai vang lên tiếng kéo kẹt. Cửa gỗ phía trước đang từ từ mở ra. Dương Miên Miên biết mình lại đang mơ. Điều kỳ lạ là giấc mơ này lại như chuỗi phim. Nối tiếp giấc mơ buổi sáng khi cô đi xe, cửa gỗ trước mặt từ từ mở ra, một bé gái 6-7 tuổi, tóc tai rối bù, chân trần, mặc áo thu mỏng manh từ trong chạy ra. Dương Miên Miên chạm vào bụng, đó là nơi cô vừa dán bùa thám hồn, trong mơ cũng sờ được, nhưng không biết có phải là vì đang ở trong mơ hay không. Nó không có phản ứng với đứa trẻ đang chạy tới. Đứa bé đứng bên cửa, mặt đầy nghi hoặc nhìn Dương Miên Miên. Chị ơi, chị cũng đến làng chúng em làm khách à? Cũng. Tim Dương Miên Miên đập mạnh. Theo lời cô bé hỏi, còn ai đến nhà em làm khách nữa? Có nhiều anh chị lắm. Mới đến hôm qua, Dương Miên Miên, em biết họ ở đâu không? Cô bé chỉ về phía trước, ở nhà trưởng làng phía trước. Nói rồi cô bé đầy mong đợi nhìn Dương Miên Miên. Nhà em cũng rộng lắm. Chị đến làng em chơi. Có thể đến ở nhà em không? Trên người chị có mùi thơm. Em thích chị lắm. Tạm thời chưa thể được. Chị còn việc khác. Bên ngoài lạnh lắm. Em mau vào đi. Dương Miên Miên lắc đầu. Từ túi áo móc ra một thanh sô-cô-la đưa cô bé. Là thanh Võ Tiểu Tứ đưa cho cô trên xe. Tạm biệt cô bé, Dương Miên Miên nặng nề bước trên lớp tuyết dày về phía nơi cô bé chỉ. Nhà trưởng làng ở cuối con đường này, tuyết rất dày, giống như đã tích cả đêm. Đi chưa được 10 mét, cô đã mệt thở không ra hơi. Ngoảnh lại, cô bé bên nhà gỗ đã biến mất. Cửa gỗ đóng lại, trong làng không còn dấu hiệu gì. Khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như sáng nay. Dương Miên Miên cúi đầu, tiếp tục đi về phía cuối con đường. Một bước, hai bước, 10 bước, cuối cùng cô càng ngày càng gần ngôi nhà. Thậm chí có thể thấy hoa văn phức tạp trên cửa. Dương Miên Miên đứng trước cửa một lúc. Hoa văn này có chút quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu. Đúng lúc cô đang do dự có nên gõ cửa hay không. Một tiếng hét chói tai kéo cô ra khỏi giấc mơ. Tiếng hét là từ trên lầu vọng xuống, là giọng phụ nữ, tiếng hét quá to, bị vỡ giọng, không phân biệt được là Ôn Nhã hay Úc Giai. Dương Miên Miên vội đi giày chạy lên lầu. Mắt của tôi không thấy gì cả. Tôi sắp mù rồi phải không? Mọi người chen nhau ở cửa. Dương Miên Miên đẩy người ra vào phòng, thấy Ôn Nhã ngồi trên giường hét to, mắt đỏ ngầu. Nước mắt không ngừng chảy ra. Không sao, không sao, chắc bị mù tuyết thôi. Dì Lục ngồi bên giường an ủi. Dì đã bảo Tiểu Bắc gọi bác sĩ cho con rồi. Mù tuyết ở đây rất thường gặp. con nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ đỡ. Bác sĩ nhanh chóng đến, dùng thuốc, cũng nói là không vấn đề gì. Ôn Nhã mới dần bình tĩnh lại, lúc này Dương Miên Miên mới có thời gian chú ý đến thời gian. Cô thế mà lại ngủ một giấc đến tận chiều. Bây giờ đã hơn 5 giờ, nhưng ngoài trời một mảnh tuyết trắng, thoạt nhìn vẫn khá sáng. Dì Lục đã đang nấu cơm giờ. Sau khi ổn định Ôn Nhã, bà nhờ Dương Miên Miên và Úc Giai chăm sóc cho Ôn Nhã rồi trở xuống nấu ăn tiếp. Dương Miên Miên nhìn rèm cửa vẫn mở, hỏi, các cô ngủ không kéo rèm à? Úc Giai nhìn Ôn Nhã, nhún vai, cô ấy chụp ảnh suốt mà. Mấy chàng trai chuẩn bị rời đi nghe vậy mới biết tại sao Ôn Nhã bị mù tuyết. Đây đúng là tự chuốc lấy, đợi mọi người đi hết. Dương Miên Miên tới bên cửa sổ, nhìn chằm chằm dãy núi phía xa, càng nhìn càng nhíu mày. Sao thế? Úc Dư hỏi nhỏ. Dương Miên Miên nhìn Ôn Nhã bôi thuốc xong đã nằm nghỉ, không lên tiếng. Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh sáng mặt trời đầy đủ. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lặn sau dãy núi xa. Phía tây bầu trời sáng hơn các nơi khác, nhưng điều kỳ lạ là dãy núi tuyết phía xa vẫn y hệt như trưa nay, điểm phản chiếu ánh sáng cũng giống, không thay đổi chút nào, giống như một bức tranh tĩnh vậy. Vì mọi người đã ngủ cả chiều, ăn cơm xong, mấy chàng trai trẻ khỏe cuối cùng không chịu được, mượn cớ tiêu thực chạy ra ngoài ném tuyết, nhìn thấy người qua đường cũng không nhịn được vui vẻ theo. Ôn Nhã ăn cháo xong đã ngủ rồi. Dương Miên Miên và Úc Giai ngồi bên cửa nhìn mấy chàng trai chơi đùa. Lúc này thị trấn thực sự là nơi rất tốt, yên tĩnh, nhàn nhã, cách xa ồn ào của thành phố, xa học hành bận rộn và làm việc không ngừng. Mấy người chưa từng quen biết, tình cờ gặp nhau trong một chuyến du lịch, cũng dần trở nên quen thuộc trong tiếng cười đùa. Đến cả Ôn Dư cao ngạo cũng không nhịn được tham gia. Mấy người cùng nhau dựng một người tuyết cao gần bằng người, lạnh đến đỏ cả ngón tay, nhưng dường như họ không cảm nhận được. Đêm dần buông xuống, trên đường gần như không thấy người. Nhà nhà lên đèn, thấy người tuyết đã dựng xong, Úc Giai cũng ra chụp ảnh với người tuyết, rồi xoa tay thổi ra một hơi khí trắng nói với Dương Miên Miên, chân tôi lạnh cóng rồi, chúng ta về thôi. Vào nhà, dì Lục đang xem tivi trong phòng khách. Ở đây không có mạng, tivi chỉ nhận vài kênh địa phương, hơn nữa tín hiệu cũng không tốt, thường bị nhiễu. Mấy chàng trai đi theo vào nhà nhìn vài lần liền không hứng thú, lần lượt lên lầu. Tôi cũng lên xem Ôn Nhã. Úc Giai đứng dậy, Dương Miên Miên ngồi trên sofa cùng dì Lục xem tivi nhiễu. Tivi phát hình như là kênh địa phương, đang chiếu phim Tình Yêu Thôn Quê, phong cách như thập niên 70. Dương Miên Miên xem một lúc cũng không vào, nhưng dì Lục lại xem rất say sưa. Dì rất thích xem phim này, rất chân thật. Đang nói chuyện, Úc Giai đột nhiên xuống lầu, sau lưng là Võ Tiểu Tứ và mấy người kia, mặt mày đều không tốt. Ôn Nhã mất tích, Úc Giai nói, sao có thể? Dì Lục ngẩn người, nãy giờ dì vẫn ngồi đây xem tivi, không thấy nó xuống, có phải là đi vệ sinh không? Úc Giai lắc đầu, nhà vệ sinh không có ai, tôi đã tìm hết tầng 2, không thấy cô ấy. Dì Lục nghe vậy sợ đến luống cuống, không xem tivi nữa, vội gọi bản ghi nhớ ra, bảo mọi người tìm trong nhà, nhưng trong nhà cũng chỉ có chừng đó, nếu thật sự có người, liếc mắt là thấy. Thật sự không có ai xuống mà, một người sống sờ sờ tự dưng biến mất. Dì Lục lo đến hỏng, hỏi, lúc nãy các con chơi có thấy nó không? Dương Miên Miên và Úc Giai cùng lắc đầu, họ ngồi ở cửa, nếu có người ra, không thể không biết, nhà này không có cửa sau. Ôn Nhã giống như tự dưng biến mất, một người sống sờ sờ không thể tự nhiên biến mất như vậy được. Mặt Ôn Dư tối sầm, chúng ta báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát. Dì Lục liên tục gật đầu. Điện thoại trên lầu, mọi người vội lên lầu. Dương Miên Miên tụt lại sau, kéo Vương Đại Xuyên lại. Vương Đại Xuyên như bị điện giật, rụt tay lại, trong chớp mắt mặt trắng bệch. Cô làm gì thế? Vương Đại Xuyên hình như rất sợ Dương Miên Miên đụng vào, từng bước lùi về phía sau, đến tận chân cầu thang. Dương Miên Miên, anh về sớm hơn chúng tôi, không phát hiện gì à? Vương Đại Xuyên định lắc đầu. Dương Miên Miên giọng lạnh lùng, anh nghĩ kỹ rồi trả lời, nếu không tôi sẽ bắt nữ quỷ theo anh để siêu độ. Đồng tử Vương Đại Xuyên co rút lại, không dám tin. Cô có thể nhìn thấy Tư Tư à? Dương Miên Miên không nói, nhưng ánh mắt hơi chuyển động, nhìn về phía nữ quỷ đứng sau lưng Vương Đại Xuyên. Đối phương thấy vậy, co rúm lại, vẻ mặt kinh hoàng. Một lúc sau, Vương Đại Xuyên mới bình tĩnh lại, giọng khan khan, lúc trở về tôi vẫn ở phòng bên cạnh dọn đồ, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa sổ, không nghe thấy gì khác. Vương Đại Xuyên vẻ mặt thành khẩn, nhưng Dương Miên Miên không dễ dàng tha cho anh ta như vậy. Anh nói anh là người ở đây, nhất định biết gì đó. Tôi, Vương Đại Xuyên L-I-E-M đôi môi khô nẻ. Ánh mắt liếc nhìn về phía nữ quỷ bên cạnh, ánh mắt tràn đầy đau đớn và bất lực. Biết Dương Miên Miên thấy Tư Tư, Vương Đại Xuyên biết bí mật của mình không giấu được nữa. Tôi nói, tôi là người huyện Thương Bắc, nhưng không phải người làng này. Vương Đại Xuyên nhìn lên đầu, thấy không ai xuống nói. Làng này, ở quê tôi, được gọi là ảo thị. Ảo thị, ý là chỗ này là ảo cảnh sao? Cũng không hẳn, Vương Đại Xuyên gật gật đầu, rồi lắc đầu. Cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, thầy cúng chỗ tôi nói, ảo thị là sự tồn tại thật, nhưng lại giống như mặt sau của gương. Chưa có ai từ quê tôi đến đây, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người hữu duyên từ ảo thị đến làng tôi, nhưng rất hiếm. Dương Miên Miên lại hỏi, theo như anh nói, huyện Thương Bắc là nơi trong ảnh trên bài đăng du lịch đúng không? Vương Đại Xuyên gật đầu. Dương Miên Miên, sao anh không về thẳng đó? Vương Đại Xuyên nghe vậy dừng lại, cười khổ lắc đầu. Huyện Thương Bắc chân chính là nơi đi rồi không về được. Tôi lần này cũng chỉ là muốn thử vận may thôi. Thầy cúng nói, ai tự ý ra khỏi làng sẽ bị thần linh trách phạt, mang lại tai họa cho người thân. Tôi ban đầu không tin, nhưng bây giờ, tất cả những người thân cận với tôi đều bị tôi hại chết. Ngay cả Tư Tư, thần trí của cô ấy đang phai dần, rất nhanh sẽ phải rời khỏi tôi vĩnh viễn. Tôi muốn khi cô ấy còn chút ký ức, đưa cô ấy về gặp mẹ tôi. Nếu Vương Đại Xuyên nói thật, chuyện Ôn Nhã mất tích chắc chắn có liên quan đến huyện Thương Bắc thật sự kia. Một lúc sau, người báo cảnh sát đi xuống, mặt mày ủ rũ, điện thoại không gọi được. Cả điện thoại về nhà hay báo cảnh sát đều báo bận. Không được thì để dì đi tìm hàng xóm giúp đỡ. Dì Lục đề nghị, mọi người không ai phản đối. Một người sống sờ sờ bỗng dưng mất tích, đêm nay đã định là không thể ngủ. Vì Dương Miên Miên và Úc Giai là con gái, nên họ được sắp xếp ở lại nhà phòng khi Ôn Nhã tự về. Dù Ôn Nhã có chút làm quá và tùy hứng, nhưng lúc này không ai quan tâm đến chuyện này nữa, chỉ mong cô bình an trở về. Mọi người ra ngoài hết. Dương Miên Miên kể lại lời Vương Đại Xuyên cho Úc Giai nghe. Những thứ huyền bí này, Úc Giai chuyên nghiệp hơn cô. Úc Giai trầm tư một lát, nói, có một khả năng, đây là ảo cảnh, nhưng lại không đúng. Úc Giai vừa nói vừa tự phủ nhận. Nếu Vương Đại Xuyên nói thật, hai nơi này đều thực sự tồn tại, có thể có tình huống ảo cảnh và thực cảnh hòa vào nhau. Hai làng đều bị trận pháp bao bọc, tạo thành rào cản không thể vượt qua. Khả năng này cũng không phải không thể, ít nhất là về mặt lý thuyết, nhưng thực tế cực kỳ khó làm. Người sống nếu trong ảo cảnh rất dễ lạc lối, có thể dạy Dương Miên Miên kiến thức đạo gia. Úc Giai thấy rất hài lòng. Lý thuyết đúng, có nghĩa là có khả năng. Nhóm người ra ngoài tìm hơn 2 tiếng mới về. Ngoài trời tuyết lại rơi. Họ đội tuyết quay về. Ai nấy sắc mặt đều khó coi. Họ đã tìm gần hết thị trấn. Vẫn không thấy người. Bây giờ tuyết rơi. Chỉ có thể đợi đến sáng mai tìm tiếp. Vì Ôn Nhã mất tích. Dương Miên Miên đương nhiên lại lên lầu ngủ cùng Úc Giai. Chiều nay ở phòng Dì Lục cô đã thử qua. Phòng bà rất bình thường. Không có âm khí hay quỷ khí gì. Vừa mất một đồng đội. Đêm nay với nhiều người là đêm không ngủ. Đến hơn 2 giờ sáng. Dương Miên Miên đoán những người còn lại dù không ngủ được. Cũng đã mệt đến rã rời rồi. Mới lặng lẽ dậy. Cửa sổ vẫn mở. Là lúc ngủ cô cố tình để hé. Đến bên cửa sổ. Dương Miên Miên lấy dây leo đã chuẩn bị sẵn. Những thứ này phải cảm ơn Võ Tiểu Tứ. Hắn mang theo đầy những thứ linh tinh. Không ngờ thực sự có ích. Dương Miên Miên nhỏ người. Thần kinh vận động tốt. Cô nhẹ nhàng như mèo. Nắm dây leo. Nhanh chóng tiếp đất. Rồi chạy nhanh về phía dãy núi. Dãy núi cách nhà không xa. Chỉ khoảng vài trăm mét. Dương Miên Miên mất nửa giờ mới chạy đến chân núi. Tuyết rơi suốt đêm. Tuyết dưới đất đã dày thêm nhiều. Nhưng kỳ lạ là, càng lên núi tuyết càng mỏng. Không khỏi làm người ta có chút cảm giác quái dị. Cô mở bản đồ áp kim mãn lộ. Hiển thị nơi này rất gần huyện Thương Bắc. Nếu theo chỉ dẫn bản đồ, đây là lối vào một thung lũng. Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn cây cối phủ đầy tuyết. Đi thêm một đoạn, nhưng dù đi thế nào, trên bản đồ vẫn hiển thị cô đang đứng tại chỗ. Nếu vậy, đi đến mệt C, H, E, T cũng không qua được. Cuối cùng Dương Miên Miên chỉ có thể quay lại. Nhưng trước khi đi, cô chọn một cây, buộc găng tay lên đó. Cô ra ngoài một chuyến này. Không ai biết, sau khi quay về, cô phủi tuyết trên người. Đợi người ấm lên mới cởi áo chui vào chăn. Có lẽ do mệt quá. Đêm đó cô không mơ nữa. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, mọi người đã dậy tìm tiếp. May là điện thoại đã gọi được. Báo cảnh sát, họ hứa sẽ cử người đến điều tra. Mọi người lúc này mới thở phào. Nhưng điều lo nhất là, đến tận chiều, họ vẫn không tìm thấy Ôn Nhã. Càng người lạ là bóng dáng cảnh sát cũng không thấy. Sau đó, họ lại gọi hỏi, bên đồn cảnh sát báo là đã cử người đến. Nhưng cảnh sát điều tra cũng đã mất liên lạc. Một nỗi sợ mơ hồ bao trùm tất cả. Dương Miên Miên nhìn đồng hồ. 5 giờ, giờ hoàng hôn. Hôm qua Ôn Nhã mất tích chính là vào thời điểm này. Cô chỉ vào dãy núi tối qua cô đi dò đường. Các anh đã tìm trên núi chưa? Hay chúng ta thử lên đó xem? Nhậm An nói, hôm qua chúng tôi tìm rồi. Không có, hôm qua trời tối, có khi các anh đã bỏ sót thứ gì đó. Nơi này ngoài núi kia, đâu còn chỗ nào giấu được người. Dương Miên Miên khăng khăng, mọi người nghĩ cũng phải. Lúc đi, Dì Lục đột nhiên gọi bản ghi nhớ lại, nói muốn tìm trưởng làng báo cáo. Không đi cùng bọn họ. Dương Miên Miên nhìn bà thật sâu, khiến bà không thoải mái quay đi. Mọi người lại hướng về phía ngọn núi mà đi. Dấu chân cô để lại tối qua đã bị tuyết phủ kín. Đến chân núi, Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn cây. Chiếc găng tay tối qua đã không thấy nữa. Sáng sớm, tuyết đã ngừng rơi. Nếu sáng có người lấy đi, trên tuyết ắt hẳn phải để lại dấu chân. Nhưng không có, đi thôi, chúng ta lên núi xem. Mọi người đồng ý, từng người nối đuôi nhau theo lên núi. Nơi này có chút không phù hợp. Úc Giai đến bên Dương Miên Miên, tay cầm la bàn nhỏ, nhưng la bàn quay tít không dừng lại. Úc Giai có chút sợ, ở đây từ trường quá loạn, sợ là ảo cảnh, tôi sợ chúng ta sẽ đi lạc mất. Úc Giai vừa nói xong, thấy Nhậm An phía trước đột nhiên quay lại, mặt đầy sợ hãi. Chúng ta hình như gặp phải quỷ đả tường rồi. Cách chương.